Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 656, Bỉ Dực Liền Cành Ngày Đó Nguyện. Thái Diễm nghẹt ngào nói: "Trương tướng quân, hoàng thượng không thể không cứu, nhưng là tuân đại nhân lời nói cũng có đạo lý, cho nên ai ra có ý tứ là từ mấy vị tướng quân dẫn dắt bản bộ nhân mã đi nghĩ cách cứu viện hoàng thượng. Những tướng quân khác nghiêm mật phòng thủ, các bộ quan viên trên trời rơi xuống tuyết lớn, cần phải đề phòng lão bách tính phòng ốc sẽ bị tuyết lớn áp sập. Sớm làm tốt đề phòng chuẩn bị." Nghe được Thái Diễm lời nói, Trương Phi không khỏi giận quá mà cười nói: "Tốt, tốt, thần cần tuân hoàng hậu ý chỉ. Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, nếu như đem hoàng thượng cứu trở về, hoàng hậu ngươi lại như thế nào gặp hoàng thượng?" Quan Vũ, Triệu Tử Long, Cao Thuận, Điển Vi bọn bốn người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là sắc mặt cũng khó nhìn. Nghe được Trương Phi giễu cợt, Thái Diễm không khỏi trầm giọng nói ra: "Trương tướng quân, ai ra biết ngươi tâm niệm hoàng thượng an nguy, không đến cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi thật coi là ai ra là quyến luyến hoàng thái hậu đến vị trí, là một lòng muốn đem nhi tử ta đẩy lên hoàng vị sao? Ai ra làm ra đây hết thảy cũng là vì đại hoa giang sơn xã tắc. Hoàng thượng trở về, ai ra mặc cho hoàng thượng xử trí. Hoàng thượng nếu như bất hạnh gặp nạn lời nói, ai ra sẽ đi theo hoàng đi lên, tuyệt không sống một mình." Như có nửa câu hư giả, thiên lôi đánh xuống, trời tăng người ghét. Nghe được Thái Diễm lời nói, Trương Phi hơi sững sờ, nửa ngày sau đó mới nói ra: "Hừ, hy vọng ngươi có thể nói được làm được." Sau khi nói xong, căn bản lờ đi hiện trường văn võ bá quan, trực tiếp cùng Quan Vũ, Triệu Tử Long đám người nghênh ngang rời đi. Chờ Trương Phi chờ đại tướng rời khỏi sau đó, văn võ bá quan thương nghị sắc phong thái tử sự tình. Cuối cùng, bách quan cơ hồ không có gì ngoài ý muốn đề cử trưởng tử hoàng hậu nhi tử Lã Bân vì thái tử. Hoàng thượng không tại tình huống dưới, từ thái tử giám quốc, hoàng hậu buông rèm chấp chính, các vị đại thần phụ tá. Bãi triều sau đó, Thái Diễm thần thái mệt mỏi trở lại nội cung. Mặc dù nhi tử được phong làm thái tử, nàng về sau muốn buông rèm chấp chính, có thể nói sắp trưởng khống toàn bộ đại hoa đại quyền. Nhưng là Thái Diễm trong lòng một điểm mừng rỡ cũng không có, có chỉ là kinh hoàng cùng bất an. Nếu như hoàng thượng thật lâm nạn lời nói, đại hoa đem sẽ tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Hôm nay tại trên triều đình chính là một ví dụ. Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Tử Long, Điển Vi, Cao Thuận chờ mãnh tướng đều là hoàng thượng một tay đề bạt, thậm chí còn là hoàng thượng kết bái huynh đệ. Tại hoàng thượng tại thời điểm, bọn họ đối hoàng thượng vui lòng phục tùng, không dám có nửa phần sai lầm. Nhưng là một khi hoàng thượng không tại, bọn họ căn bản là không sợ bất luận kẻ nào. Mà bách quan bên trong có đồng dạng tâm tư, tuyệt đối không chỉ mấy người bọn họ. Về sau cái này triều đình còn muốn làm sao quản khống? Chẳng lẽ đem bọn hắn toàn bộ bãi miễn sao? Kia đến lúc đó trên triều đình còn có người nào vì bọn họ hiệu lực? Thái Diễm rốt cục ý thức được, hoàng thượng tại thời điểm toàn bộ đại hoa vận chuyển thông suốt, không có chút nào lực cản. Kỳ thật chí ít có một nửa là hoàng thượng bằng vào tự thân uy lực mới có thể làm đến. Mà một khi hoàng thượng không tại thời điểm, đủ loại tệ nạn lập tức liền lộ rõ. Thái Diễm thần sắc cực kỳ mỏi mệt, vừa mới vừa đi tới bên trong cửa cung, chợt phát hiện Trương Ninh, Nghiêm Nhị, Điêu Thuyền còn có Đại Kiều, Hoàng Nguyệt Anh, Chân Mật bọn người trông mong tại hậu cung trong môn chờ lấy. Thì ra Hoàng Nguyệt Anh cùng Chân Mật tại Lã Bố đi tới Vân Nam thời điểm vẫn luôn làm bạn tại Lã Bố bên người. Bất quá Lã Bố đi tới Việt Tây quận trấn áp phản loạn thời điểm, trước hết để hai người bọn họ đi đầu trở về. Lã Linh Khinh, Lã Bân, Lã Thắng còn có Lã Vận Tâm chờ mấy tiểu tử kia cũng tại. Nhìn thấy Thái Diễm bãi chiều trở về, chúng nữ không khỏi tiến lên đón đến, hướng về phía Thái Diễm hành lễ. Đi hành lễ sau đó, Điêu Thuyền không kịp chờ đợi hỏi: "Hoàng hậu, thế nào? Nghĩ cách cứu viện người của Hoàng thượng ngựa, có phải là đã phái đi ra rồi?" Thái Diễm thần thái mỏi mệt, miễn gượng cười nói: "Chư vị muội muội nhưng mời giải sầu." Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Vân, Cao Thuận, Điển Vi chờ tướng quân đã xuất lĩnh bản bộ nhân mã đi tới nghĩ cách cứu viện Hoàng thượng đi. Hoàng thượng sẽ không có chuyện gì? Điêu Thuyền giật mình hỏi: "Hoàng hậu, làm sao mới nhiều như vậy người đi tới nghĩ cách cứu viện Hoàng thượng? Những tướng lãnh khác đâu? Vì cái gì bất lực cả nước chi lực đi nghĩ cách cứu viện Hoàng thượng a?" Thái Diễm giải thích nói: "Thuyền nhi muội muội, đây là văn võ bá quan sau khi thương nghị cộng đồng định ra đến. Hoàng thượng muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng là ta Đại Hoa Giang Sơn xã tác cũng không cho sơ thất. Nếu như đem người tất cả đều phái đi ra ngoài, nếu như Đại Hán phái người đến công đánh chúng ta Đại Hoa, hoặc là có nội loạn phát sinh, đến lúc đó nên làm cái gì?" Trương Ninh sốt ruột nói ra: "Hoàng hậu, hiện tại hạ lớn như vậy tuyết, một ngày hành quân không cao hơn 30 dặm đường, Đại Hán triều làm sao lại công kích ta Đại Hoa đâu? Hiện tại Đại Hoa thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, làm sao lại có nội loạn phát sinh? Hoàng hậu, có phải là văn võ bá quan không phối hợp, bọn họ không muốn cứu hoàng thượng? Hoàng hậu, ngài là nhất quốc chi hậu, chỉ cần ngài hạ ý chỉ, xem bọn hắn cái kia dám không nghe ngươi." Thái Diễm mệt mỏi nói ra: "Mệnh lệnh này là ai ra hạ đến? Tốt, đây là quốc sự, các vị muội muội cũng không cần trộn lẫn." Nghe được Thái Diễm lời nói, chúng nữ không khỏi cũng dùng một loại cực kỳ chấn kinh, giống như là nhìn người xa lạ ánh mắt nhìn về phía Thái Diễm. Nửa ngày sau đó, Điêu Thuyền bỗng nhiên nói ra: "Hoàng hậu, thần thiếp nguyện ý thân hướng Việt Tây quận nghĩ cách cứu viện hoàng thượng, mời hoàng hậu thành toàn." Thái Diễm bỗng nhiên tức giận nói: "Đủ rồi, các ngươi cũng ép ai ra sao? Các ngươi coi là ai ra không nghĩ cách cứu viện hoàng thượng sao?" Tại trong hậu cung, Thái Diễm còn là lần đầu tiên nổi giận. Thái Diễm giận dữ, chúng nữ lập tức kinh hoàng bất an, nhưng mà Điêu Thuyền vẫn kiên trì nói ra: "Hoàng hậu, thần thiếp nguyện ý thân hướng Việt Tây quận nghĩ cách cứu viện hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng bất hạnh, thần thiếp nguyện làm bạn tại bên người hoàng thượng, mời hoàng hậu thành toàn." Điêu Thuyền đối Lã Bố dùng tình cực sâu, Lã Bố thân hám khốn cảnh, Điêu Thuyền không tiếc xả thân nghĩ cách cứu viện. Đi theo Điêu Thuyền sau đó, Nghiêm Nhị, Hoàng Nguyệt Anh còn có Chân Mật cũng cùng lấy nói ra: "Hoàng hậu, thần thiếp nguyện ý bồi Điêu Thuyền muội muội cùng nhau đi tới, mời hoàng hậu thành toàn." Điêu Thuyền cùng Nghiêm Nhị đến biểu hiện tình như bức thoái vị. Thái Diễm đến trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần rực. Trương Ninh, Đại Kiều chờ nữ không khỏi khuyên nhủ nói: "Các ngươi đây là tội gì? Hoàng thượng người hiền tự có thiên tướng, tự sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tướng. Các ngươi cũng không cần đi Việt Tây quận làm loạn thêm a." Điêu Thuyền còn có Trương Ninh đám người thần thái kiên định nói ra: "Ý ta đã quyết, không cần đang khuyên." Lúc này, Lã Linh Khinh lớn tiếng nói ra: "Mẫu thân, ta cũng muốn đi theo ngươi đi nghĩ cách cứu viện phụ hoàng." Lã Thắng cũng lớn tiếng nói ra: "Mẫu thân, ta cũng phải đi." Trầm mặc nửa ngày, Thái Diễm nói ra: "Nếu như các ngươi kiên trì muốn đi lời nói, kia liền đi đi." "Hoàng hậu." Thái Diễm nhàn nhạt nói ra: "Tốt, đừng nói nữa, đừng nói là các nàng, liền xem như ai ra, làm sao không muốn đi đâu." Lúc này, Lã Bân đứng ra lớn tiếng nói ra. Mẫu thân, ta đây cũng đi. Mẫu thân không thể đi. Ta thay mẫu thân đi tốt. Nói xong, Lã Bân sải bước đi đến Lã Thắng mặt trước. Cùng Lã Thắng song song đứng chung một chỗ. Nhìn đạo Lã Bân biểu hiện, Thái Diễm không khỏi cả giận nói. Làm càn, còn không cho ai ra trở về. Ngươi là thái tử, sao có thể tự tiện ra kinh? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.